Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, xem thường. Là sói đến chỗ nào đều ăn thịt, là con bê đến chỗ nào đều bị đánh. Thân là sói Mễ Tử Hiên muốn ăn thịt, thân là con bê Vu Nhất Phong những cái này hàng nhanh bị đánh. Lương Tiêm Vũ nghe được mọi người cười vang đột nhiên cảm giác tính sai. Mễ Tử Hiên cùng bọn họ đều là đồng học. Hắn là cái gì đức hạnh tất cả mọi người rõ ràng. Tìm hắn giả mạo bạn trai mình, chính mình không phải là tự hạ thưởng thức sao? Cũng không ai tin a. Giờ này khắc này Lương Tiêm Vũ có một loại hối hận đến ruột cũng xanh lại phiền muộn cảm ơn. Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vu Nhất Phong đuổi đến thật chặt. Tại không áp dụng hành động đoán chừng Vu Nhất Phong có thể dẫn theo quà tặng đến cửa đi bái phòng. Cha mẹ của nàng, cha mẹ mình cái dạng gì Lương Tiêm Vũ này đương nữ nhi tại rõ ràng bất quá. Điển hình ngại bần ái mộ, điển hình đần chim không có bay lên, liền tại trong ổ sau trứng, ấp ra Lương Tiêm Vũ, sau đó để cho nàng dùng sức phi, Lương Tiêm Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người. Bay không sai, đưa tới Vu Nhất Phong như vậy một cái đẹp mắt hoa hồ điệp. Cha mẹ của nàng nhìn thấy Vu Nhất Phong hơi hơi nghe ngóng một chút nhà hắn thế. Đoán chừng có thể làm được cột Lương Tiêm Vũ đi theo Vu Nhất Phong bái thiên địa sự tình. Vu Nhất Phong tướng mạo anh tuấn, học giỏi, gia thế hào, rất có vận động thiên phú. Bóng rổ, bóng đá đều khiến cho coi như không tệ. Không dám nói cùng cầu thủ chuyên nghiệp sánh ngang, nhưng ở trường học trong đội lại là nổi tiếng kia một nắm trong đám người. Hắn đối xử mọi người cũng là nho nhã lễ độ, điển hình đệ tử tốt, hảo hài tử, trường học thảo, bóng rổ vương tử, bóng đá ngôi sao, ngàn vạn thiếu nữ trong nội tâm nam thần. Nhưng không biết vì cái gì Lương Tiêm Vũ liền là đối với hắn không đến điện. Luôn là cảm giác ẩn nấp ở này là đẹp mắt trong túi da linh hồn có để cho nàng cảm thấy sợ hãi nguy. Hiểm nguyên tố, bị hắn dây dưa đến không còn. Không có gì bằng hữu khác phái Lương Tiêm Vũ liền nghĩ đến Mễ Tử Hiên. Xúc động hạ liền làm ra ngu như vậy sự tình. Hiện tại bị mọi người nhìn ra, nhưng Lương Tiêm Vũ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục bão tố hành động. Nàng là thực sợ Vu Nhất Phong dây dưa. Lương Tiêm Vũ càng nghĩ muốn nói điểm Mễ Tử Hiên ưu điểm thủ tín mọi người. Cũng làm cho mọi người khác bởi vì nàng thưởng thức quá thấp. Có thể tưởng tượng a nghĩ. Cũng nghĩ không ra Mễ Tử Hiên nửa phần ưu điểm. Tướng mạo phổ thông có không thể tại phổ thông. Học tập. Còn là đừng nghĩ. Vận động. Hắn đánh người đến là một tay hảo thủ. Về phần cái gì bóng rổ a, bóng đá a, ha ha, hắn có thể đem bóng rổ chơi thành bóng bầu dục, bóng đá chơi thành đạn đạn cầu, hiếm thấy một đóa, ra thế, càng không thể nói, cha mẹ của hắn cùng cha mẹ mình đồng dạng, đều là chim bên trong đồ đần, không có bay lên, chỉ có thể ở trong ổ sau trứng, trông cậy vào hắn có thể dùng sức phi, kết quả tính sai. Thằng này đừng nói phi, đứng cũng không vững, bây giờ còn ghé vào trong ổ đều cha mẹ của hắn miệng uy. Cho ăn, miệng nuôi sống hắn, bất quá thằng này gần nhất đến là có điểm biến hóa. Ngày hôm qua cứu hai người, gia thuộc người nhà lại là cho hắn quỳ xuống cảm tạ hắn. Lại là cho hắn đưa cờ thưởng, nhưng việc này vẫn không thể nói, nói ra không ai tin. Chính mình cũng không thể kéo của bọn hắn đi nhà mình kia sân nhỏ nhìn Mễ Tử Hiên ra đại môn. Hai bên treo hai bức phong cách cờ thưởng a. Lương Tiêm Vũ hiện tại lão hối hận, tìm Mễ Tử Hiên còn không bằng dùng tiền thuê một cái đi. Có thể hiện tại nói cái gì đều muộn. Nàng cắn răng một cái cười tươi hi hi nói, hai ta như thế nào không thể cùng một chỗ. Các ngươi nhìn, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, thanh mai trúc mã không sai a. Mễ Tử Hiên gật đầu biểu thị không sai, có thể những người khác đều là vẻ mặt xem thường nhìn xem hắn. Thấy Mễ Tử Hiên rất có đánh bọn này móp con bê xúc động. Trừ bỏ Ban Nam Hoàng Dũng bĩu môi nói, Lương Tiêm Vũ ngươi đây liền không có ý nghĩa à? Ấn ngươi nói như vậy, chúng ta những người này trong cũng có thật nhiều người với ngươi là thanh mai. Trúc mã, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, trường cấp 3 thật nhiều người với ngươi là một cái ban. Ngươi tìm ai không tốt? Tìm đại ngu ngốc, miệng ngươi vị cũng quá trọng điểm a. Chúng ta ai không so với hắn mạnh mẽ a. Ngươi nhanh đừng làm rộn. Vốn hôm nay là không muốn gọi hắn, nhưng ngươi đem hắn mang đến, nhìn tại mặt mũi ngươi, chúng ta liền cố mà làm để cho hắn tham dự vào đi. Nói đến đây, Hoàng Dũng đối với Mễ Tử Hiên dùng chỉ cao khí ngang giọng nói, đại ngu ngốc, một hồi ngươi nên ha ha, nên uống chút, cũng đừng đem ngươi trên xã hội kia một bộ lấy ra. Ngươi muốn là đùa nghịch hỗn đản, cũng đừng trách ta nhóm những cái này đồng học đối với ngươi không khách khí. Nói đến đây hắn chỉ một ngón tay Vu Nhất Phong nói, lão Vu cha của hắn mặc dù tại cảnh sát giao thông đội, nhưng đồn công an cũng nhận thức không ít người. Đến lúc đó đem ngươi đưa đồn công an đi, ngươi cũng đừng nói chúng ta không nói đồng học tình cảm. Còn có về sau ngươi cách Lương Tiêm Vũ xa một chút. Chính ngươi cái gì đức hạnh không biết, trả lại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi cũng không sợ chồng đỡ chết. Ta lời nói thật bảo ngươi, Lương Tiêm Vũ là Vu Nhất Phong bạn gái. Lão Vu là đệ tử tốt, lười với ngươi thiếu kiến thức. Nhưng chúng ta những người bạn này cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Người khác tìm phiền toái cho mình, nghe được đi đại ngu ngốc. Hoàng Dũng cũng là sợ Mễ Tử Hiên này kẻ lỗ mãng bảo khởi đả thương người. Trước cho hắn đánh cho dự phòng châm, bảo hắn chúng ta nhiều người, đồn công an còn có người, người động thủ khẳng định không có quả ngon để ăn. Thuận tiện cảnh cáo hắn khác không biết tự lượng sức mình cùng Vu Nhất Phong tranh giành Lương Tiêm Vũ, thật như vậy làm, người Mễ Tử Hiên phiền toái hội càng lớn. Vu Nhất Phong rất có phong độ nói, Hoàng Dũng, qua a, nói những thứ này làm gì? Hoàng Dũng này lời nói được quá không khách khí, cũng quá cuồng, thân là Mễ Tử Hiên tạm thời bạn gái Lương Tiêm Vũ cũng là trên mặt không ánh sáng. Nàng lập tức tức giận nói, Hoàng Dũng ngươi sẽ không không tiếng người nói. Hắn, Mễ Tử Hiên mới là bạn trai ta. Ta cùng Vu Nhất Phong chính là phổ thông đồng học quan hệ. Điểm này ấy ngươi muốn làm rõ. Ta biết các ngươi không tin tưởng chúng ta lưỡng cùng một chỗ. Kia ta hôm nay liền cho các ngươi cái lý do. Ta cùng một chỗ cũng là bởi vì hắn ngu ngốc. Kẻ đần nghe lời. Ta để cho hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Hắn không dám sau lưng ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Hội toàn tâm toàn ý rất tốt với ta. Nói đến đây Lương Tiêm Vũ ý hữu sở chỉ. Sao? Nói. Không giống những người khác. Mặt ngoài một bộ. Bối trong một bộ. Lời này hiển nhiên là nói cho Vu Nhất Phong nghe. Vu Nhất Phong sắc mặt có chút khó coi. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trên mặt như cũ là ấm áp mà sáng lạn nụ cười. Liền phảng phất Lương Tiêm Vũ nói không phải là hắn. Mễ Tử Hiên sắc mặt âm trầm. Âm trầm, mẹ trứng, Lương Tiêm Vũ ngươi xú nha đầu lại cũng nói ta khờ. Đi, một hồi ta để cho ngươi. Còn có đối diện bọn này cần ăn đòn móp con bê biết cái gì gọi là ngu ngốc. Lương Tiêm Vũ chung quy không phải là Mễ Tử Hiên. Nàng tại đây quần trong đám bạn học vẫn rất có uy tín. Không có biện pháp, từ tiểu học đến trường cấp 3 nàng một mực chính là lớp trưởng. Nàng này một phát hỏa, lập tức để cho Hoàng Dũng không dám đang nói cái gì. Chỉ có thể bĩu môi. Vu Nhất Phong cười nói, lão Hoàng, Tiêm Vũ các ngươi đều xin bớt giận. Đều là đồng học, làm gì a đây là. Đi. Chúng ta cũng đừng tại đây, nhanh chóng tiến vào, nói xong trả lại hướng Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Mễ Tử Hiên ta đại lão Hoàng hướng ngươi xin lỗi, hắn không có ác ý, đùa giỡn với ngươi vậy. Một hồi ăn nhiều một chút, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Hảo hảo tâm sự, Vũ Nhất Phong thế nhưng là quá rất biết nói chuyện. Đổi thành những người khác khẳng định bị hắn phong độ thuyết phục. Muốn cùng hắn thân cận, cảm giác hắn là người tốt, nhưng ở là người của hai thế giới Mễ Tử Hiên xem ra. Tiểu tử này chính là cái rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử. Rõ ràng đối với chính mình cùng Lương Tiêm Vũ thân mật động tác. Nội tâm ghen ghét muốn chết, đoán chừng sớm nghĩ đem mình một cước đá văng ra. Hắn hảo ôm Lương Tiêm Vũ kia hết sức nhỏ mà co giãn thấy đủ. Nội tâm khẳng định đang bốc lên ý nghĩ xấu, nghĩ đến một hồi để cho mình tại sao tại Lương Tiêm Vũ trước mặt mất mặt xấu hổ. Theo ta chơi bộ này, hừ hừ, đi, một hồi ta để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên rất nhiệt tình đối với Vũ Nhất Phong cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Mễ Tử Hiên trên mặt nụ cười tại cái khác người xem ra chính là nịnh nọt, lấy lòng nụ cười. Vũ Nhất Phong thì cho là như vậy, Hoàng Dũng vậy thì, thậm chí ngay cả Lương Tiêm Vũ cũng thì cho là như vậy. Lương Tiêm Vũ nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên không có cốt khí. Ngươi dù gì cũng là cái đại nam nhân, về phần đối với Vũ Nhất Phong như vậy ăn nói khép nép lấy lòng sao? Nhưng lúc này nàng cũng không nên nói cái gì, khẩu khí này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đều trở về tại cùng Mễ Tử Hiên tính sổ, nhìn xem trong mắt mọi người xem thường Mễ Tử Hiên trong lòng là cười lạnh liên tục. Hiện tại nhanh chóng khinh bỉ ta sao? Một hồi ta liền cho các ngươi bọn này móp con bê muốn khóc cũng khóc không được. Mọi người tiến đức thắng lầu lớn nhất mướn phòng, vây quanh một cái bàn tròn lớn ngồi xuống, rau trộn đã hơn mấy cái. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng những thức ăn này không nói chuyện. Hoàng Dũng lại nói, nâng cốc đều rót, chúng ta có trước kính lão Vu một ly. Bữa cơm này thế nhưng là hắn thu xếp, không có hắn này người giàu có xuất tiền, chúng ta vậy cũng có thể tới Đức Thắng lầu trà sát một bữa. Mọi người nói có đúng hay không? Đức Thắng ôm vào trong huyện rất nổi danh. Tất cả mọi người lấy có thể tới Đức Thắng lầu ăn được một bữa bốn cái đĩa bát chén vẻ vang. Nhưng nơi này có thể không rẻ. Người bình thường ra tới đây ăn được một bữa cơm, hơi điểm một chút hào. Trong nhà nam nhân một tháng tiền lương không chuẩn cũng không đủ. Hoàng Dũng những người này ra thế khẳng định so với Mễ Tử Hiên hào. Nhưng đơn giản cũng không nỡ bỏ tới Đức Thắng lầu ăn được một bữa. Bọn họ cũng cái gì tiền, chung quy cũng đều tại lên đại học, có thể có cái gì tiền. Cũng liền Vũ Nhất Phong này công tử ca có thực lực này xuất tiền thỉnh mọi người ăn một bữa. Vũ Nhất Phong khiêm tốn nói, lão Hoàng không phải là ta nói ngươi, ngươi nói chẳng phải một bữa cơm sao? Có cái gì không lớn, ai thỉnh không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta những cái này đồng học có thể tụ họp cùng một chỗ. Chén rượu này a cũng khác kính ta, kính chúng ta đồng học tình. Tới, uống. Vũ Nhất Phong lời nói được là khiêm tốn, nhưng trên mặt nhưng lại có khó nén ngạo sắc cùng đắc ý. Nói xong trả lại hơi không thể tra quét Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, người đại ngu ngốc. Muốn tướng mạo không có tướng mạo, đòi tiền không có tiền, ngươi lấy cái gì theo ta tranh giành Lương Tiêm Vũ, không biết tự lượng sức mình. Mễ Tử Hiên thấy được Vũ Nhất Phong trong mắt kia chợt lóe lên khiêu khích cùng khinh thường. Nhưng hắn vẫn cười nói, không, chén rượu này a còn phải kính lão Vu. Lão Hoàng nói không sai, nếu không có ngươi, chúng ta kia tới lên Đức Thắng lầu ăn cơm. Chén rượu này phải mời ngươi, mọi người nói đúng à? Mễ Tử Hiên lời này vừa ra, tất cả mọi người hướng hắn quang tới xem thường ánh mắt. Đại ngu ngốc chính là đại ngu ngốc, liền vì một bữa cơm liền như vậy nịnh bợ Vũ Nhất Phong. Ngươi là thật khờ à? Hắn đánh bạn gái của ngươi chủ ý ngươi không biết, thật là một cái đồ gà mờ. Vu Nhất Phong không nghĩ tới Mễ Tử Hiên như vậy hay. Lại Thượng vội vàng nịnh bợ, lấy lòng chính mình, đang nhìn Lương Tiêm Vũ trên mặt xem thường, vẻ chán ghét, hắn biết bọn họ không có khả năng cùng một chỗ, dưới xà nhà mưa có thể sẽ không thích Mễ Tử Hiên loại này chẳng những đồ gà mờ. Trả lại không có cốt khí đồ bỏ đi nam nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.